Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi, tuy rằng đứng chỗ cực xa, nhưng mà nàng có thể rõ ràng nhìn thấy được tướng mạo con yêu thú kia. Thi giao là một loài yêu thú rắn, sinh trưởng bên trong hàng vạn thi thể, thôn phệ tinh khí thi thể, cuối cùng thành hình, là một loại sinh vật có linh tính. Thi giao bình thường trưởng thành thực lực đều đạt đến truyền kỳ cấp bậc, thi giao cách mỗi 1.000 năm, thực lực sẽ có một lần nhảy vọt lên, nếu đạt tới 1 vạn năm chỉ sợ linh thần cũng không thể địch nổi rồi, cách chương.